Sinh tồn trong tận thế. Chương 67, siêu năng lực biến hình. Góc truyện audio.com. Chấm, trong khi Thiên Anh cùng với Alisa đang cười nham hiểm, thì rơi quỷ cùng đám thuộc hạ của hắn lúc này lại đang hoảng loạn. Bọn hắn không biết là bị ai phục kích, số lượng người phục kích của bọn hắn là bao nhiêu. Hơn nữa những người kia làm sao mà biết được tuyến đường bọn hắn đi mà phục kích. Cận vệ của rơi quỷ nhìn ra bên ngoài, thấy toàn bộ đường đã bị sập xuống. Các xe thiết giáp đều bị rơi vào bên trong không thể thoát ra ngoài thì nhắn chặt mày lại. Nhìn qua ông chủ của mình, người này lo lắng hỏi. Ông chủ, chúng ta nên làm sao đây? Đám quái vật biến dị kia sắp đến rồi. Nếu còn không chạy sẽ không kịp. Rơi quỷ nghe vậy thì nhăn chạy hai mày. Hắn nhìn về phía tên lái xe nói. Mày tránh ra cho tao. Tên lái xe nghe vậy thì ngồi qua một bên nhường lại ghế cho rơi quỷ. Rèn rèn, rèn rèn, rơi quỷ khởi động hệ thống cứu trợ. Hắn lúc này muốn đưa xe của hắn ra khỏi cái hố này. Xe của hắn xuất hiện bốn chân máy. Nhìn chiếc xe lúc này giống như một con nhện khổng lồ. Cùng lúc đó một trụ lớn xuất hiện. Nó từ từ đẩy cả chiến xe lên cao. Ngay khi chiếc xe được nâng lên khỏi mặt hố thì bốn chiếc chân của chiếc xe liền bung ra. Bám lấy mặt đất, cứ như vậy chiếc xe đã được đưa ra ngoài hố sâu. Có điều ngay vào thời điểm này một tiếng súng nổ xa xa vang lên. Đoàng, bùm, tiếng súng nổ vang lên. Ngay sau đó phần vỏ ngoài của xe thiết giáp bị đục một cái lỗ lớn. Tiếp đó phần động cơ nổ tung. Áp lực mạnh mẽ từ vụ nổ khiến cho phần kính chống đạn của xe ở mặt trước xuất hiện vết rạn. Rơi quỷ ở bên trong xe lúc này sợ xanh mặt. Hắn lúc này nằm xuống để tránh đạn. Có điều sau khi Thiên Anh bắn nổ động cơ chạy của xe thì dừng tấn công. Dù sao mục đích của hắn chỉ là kiềm chân những kẻ kia mà thôi. Về phần tiêu diệt bọn hắn thì để đám quái vật biến dị lo. Sau một lúc không nghe tiếng súng nữa thì rơi quỷ mới dám ngẩng đầu lên. Hắn lúc này nhìn qua cận vệ của mình hỏi. Quảng cáo, có phát hiện được thằng kia ở đâu không? Cận vệ của rơi quỷ nghe vậy thì đáp. Phía tây bắc, cách chúng ta hơn 2 dặm. Rơi quỷ nghe vậy thì tiếp tục hỏi. Mày có thể phán đoán được bọn hắn bao nhiêu thằng hay không? Tên cận vệ đáp, khoảng cách quá xa, không cách nào xác định chính xác, nhưng dựa vào cảm giác thì chỉ có một người. Rơi quỷ nghe vậy thì híp mắt lại. Nếu chỉ là một người thì hắn có thể giải quyết được. Hắn lên thủ lĩnh hơn 100 người. Trong đó có hàng loạt người thức tỉnh thì chính hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Cái biệt danh rơi quỷ của hắn không phải tự dưng mà có. Nó có liên quan đến năng lực sau khi thức tỉnh của hắn. Cầm lên bộ đàm, hắn lúc này nói với đám đàn em. Xuống xe tiêu diệt thằng kia. Nó ở vị trí 11 giờ Tây Bắc. Nghe được mệnh lệnh của rơi quỷ. Đám đàn em lúc này mở ra cửa phải xe sau đó đi xuống. Bọn hắn mở cửa xe bên này có thể tránh được Thiên Anh bắn tỉa. Thiên Anh ở phía trên nóc nhà vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của những kẻ kia. Thấy một màn này thì nhếch môi cười lạnh. Thiên Anh lúc này cũng không cùng đám kia đấu súng. Mà di chuyển qua vị trí khác để ẩn nấp. Dù sao cái hắn chờ đợi cũng đã tới rồi. Gào gào. Giống giống, đàn biến dị nhân do Alisa lúc này đã chạy tới khu vực gần đây. Khi người thấy mùi người sống thì bọn quái vật kia liền gào rú điên loạn. Sau đấy bọn hắn bắt đầu chạy nhanh về phía bên này. Quảng cáo, chứng kiến đàn biến dị nhân đông nhung nhúc, như dòng nước lũ tràn qua bên này thì đám phần tử vũ trang vừa mới xuống xe. Này một lần nữa nhanh chóng chạy lên xe để ẩn nấp. Pằng pằng pằng, pằng pằng pằng. Sau khi lên xe, đám phần tử vũ trang bắt đầu chĩa súng qua cửa xe bắn xối xả về phía đàn biến dị nhân. Hàng chục tay súng cùng nhau bắn tạo nên một làn mưa đạn bay về phía lũ quái vật. Làn mưa đạn kia dày tới mức mà có thể dùng mắt thường để quan sát. Đàn quái vật với bộ dạng gớm ghiếc đang hùng hổ xông về phía trước. Nhưng ngay khi gặp phải làn mưa đạn dày đặc thì chết mất xác. Có con đang chạy thì đầu nổ tung. Thân thể di chuyển thêm được vài bước thì ngã sấp trên mặt tuyết. Có con thì bị bắn đứt tay đứt chân. Ngã gục trong vũng máu. Đám quái vật ở phía sau nhìn thấy đồng bạn chết thì lập tức nhào lên sâu xé. Về phần những con khác thì vẫn tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Có điều chạy không được mấy bước liền nằm xuống. Hầu hết đám biến dị nhân đều không tiến vào trong phạm vi 100 mét. Nếu đám biến dị nhân chỉ tiến lên từ một phương hướng thì đám phần tử vũ trang có thể đối phó được. Nhưng khổ một cái, Alisa dẫn bọn quái vật kia từ nhiều phương hướng khác nhau trở về nơi này. Trong khi đàn biến dị nhân di chuyển từ hướng đông bị bắn chết như ngả giả, thì từ các phương hướng khác đàn quái vật nhanh chóng tràn về nơi đây. Không qua vài phút thì bọn nó liền tiếp cận được nhóm phần tử vũ trang. Két két, rầm rầm, giống giống, đám biến dị nhân nhảy lên xe thiết giáp. Bắt đầu dùng bộ móng vuốt sắc bén của mình cào lên phần bên ngoài chiếc xe. Phải thừa nhận một điều. Bộ móng vuốt của đàn biến dị nhân đặc biệt kinh khủng. Vỏ ngoài của xe thiết giáp, cùng với kính chống đạn mà cũng có thể cào hư được. Không lâu sau đó cửa kính chống đạn bị cào mòn chỉ còn một lớp mỏng. Vỏ bên ngoài xe thiết giáp cũng vậy. Từ nơi xa, Thiên Anh thông qua thiết bị quan sát chuyên dụng nhìn thấy cảnh này thì kinh dị nói. Càng ngày bọn nó càng kinh khủng rồi. Như thế này thì người bị thường bị bọn nó cào cho một cái thì chỉ có xác định. Alisa lúc này lo lắng nói. Hình như trong số bọn nó cũng có con đột biến cấp độ cao rồi. Mấy hôm trước còn chưa thấy. Cứ đà này thì dù có hầm trú ẩn cũng không còn an toàn nữa. Quảng cáo, Thiên Anh nhẹ gật đầu. Hắn nói, nên chúng ta phải sớm tìm cách rời khỏi thành phố nơi đây đi tới nơi an toàn hơn. Ngay vào thời điểm Thiên Anh đang nói chuyện thì dị biến phát sinh. Vốn đám biến dị nhân lúc này đã bao phủ toàn bộ đoàn xe của đám phần tử vũ trang. Thiên Anh cho rằng bọn kia giờ chỉ có thể chờ chết mà thôi. Nhưng vào lúc này lại có một bóng đen cực lớn từ bên trong đống hỗn loạn kia bay ra bên ngoài. Sau đó bay thẳng lên trời cao. Nhìn rõ bóng đen là gì thì Thiên Anh không khỏi kinh ngạc. Hắn thấy một người đàn ông mặc vest. Phía sau lưng có một đôi cánh rơi cùng một cái đuôi thật dài. Răng người kia mọc chìa ra bên ngoài. Hai mắt sam lam nhìn rất đáng sợ. Tên kia sau khi bay lên trời cao thì nhìn về phía bên này. Khi thấy được Thiên Anh thì hắn gầm lên. Thằng chó đẻ, mày phải chết. Nói xong tên này liền bay về phía Thiên Anh. Tốc độ bay của tên kia cực nhanh. Tuy hắn giống con rơi nhưng tốc độ ngang với chim ưng. Thiên Anh chứng kiến cảnh này thì trong lòng rất đỗi kinh ngạc. Có điều hắn chỉ kinh ngạc chứ tuyệt nhiên không có kinh sợ. Cầm lấy khẩu súng đang ở bên cạnh. Thiên Anh lúc này nheo mắt lại ngắm bắn con rơi bự kia. Uỳnh, thanh âm nổ mạnh vang lên. Lửa phụt ra, bông tuyết ở xung quanh Thiên Anh bay tán loạn. Cách chương.